Mịch Thủy Hàn, chương 81, họa hoạn, góc truyện audio.com. Trên thân Vưu Chi Vị bị khóa 7 đạo thiết xích, mấy ngày nay dường như chẳng có ai để ý đến lão. Người của Nam Trại biết lão từng bán đứng bằng hữu, hại chết Vũ Toàn Thịnh, do vậy đối với lão tỏ ra vô cùng khinh bỉ, đưa cơm bữa có bữa không, hoặc giả bớt đi thức ăn, trộn những đồ ôi thiêu vào, cố ý trừng trị lão. Vưu Chi Vị lúc tự do toàn dùng mỹ thử ngọc thực, chỉ chọn những đồ nấu ngon, mà giờ đây phải ăn gạo mốc cơm thiêu, còn có lúc muốn cũng chẳng có, thế nên khổ sở vô cùng không nói cũng biết. Có điều, lão lại hy vọng đám người Hách Liên Xuân Thủy quên lão đi. Nhất là Cao Kê Huyết, vì hận lão giết chết Vũ Toàn Thịnh mà nhìn thấy là tay đấm chân đá. Nguyền rủa chửi mắng. Vưu Chi Vị sớm đã thương tích đầy mình, chỉ nhìn thấy bóng dáng là đã sợ hãi. Ngày tháng quả thực qua rất khổ sở, Vưu Chi Vị giờ chỉ hy vọng quan binh sớm tấn công Thanh Thiên Trại. Do vậy dù có khổ sở thế nào đều cố gắng nhẫn nhịn. Điều lão sợ nhất bây giờ đó là cái chết. Từ cổ đến nay, chẳng có ai là không sợ chết cả. Một người đang sống tốt lành, ai muốn chết cơ chứ? Chỉ có sống bất đắc chí. Không tự do, không thoải mái hoặc giả để trốn tránh đau khổ, hoặc cố chấp nguyên tắc, mới tìm đến cái chết. Vưu Chi Vị níu kéo được ngày nào hay ngày đấy. Phải sống sót, lão chỉ không hiểu tại sao đến giờ lão vẫn chưa bị hạ độc thủ. Có điều, lão rất nhanh chóng hiểu ra điều đó. Tức đại nương vào 2 lần. Lần thứ nhất bỏ ngũ cổ yên vào trong bát cháo tư vị trúc. Lần thứ hai lại cho lão nếm mùi vị mỹ miều của thuốc độc tiếu nghênh tiên. Còn bức lão nói ra phương pháp bí chế mấy loại đặc thù chân hào. Xem ra lão vẫn còn giá trị lợi dụng, do vậy lưu lại không giết. Chỉ có điều việc lưu lại không giết, chỉ sợ sớm muộn gì cũng giết. Vưu Chi Vị không lúc nào không nghĩ tới việc tận lực tháo chạy. Thế nhưng bà yếu huyệt trên người đều bị phong kín. Còn khóa lên 7 đạo thiết xích, bên ngoài mỗi ngày đều có 3 nhóm, mỗi nhóm 7 người canh giữ. Vưu Chi Vị biết có thoát cũng không nổi, giả sử thoát không được, bị bắt trở lại, không khéo động đến sát tâm của đối phương. Chết tốt không bằng sống khổ, chỉ có không chết mới có cơ hội. Vưu Chi Vị cuối cùng cũng hiểu tâm cảnh của đám người tháo vong giả Thích Thiếu Thương. Tức đại nương, những kẻ trên người còn mang nỗi lo lắng an nguy, chỉ cầu được sống bình an vô sự, chỉ có những kẻ sống bình an vô sự, mới cầu sống đầy đủ sung sướng, thỏa mãn chí thanh vân, thỏa mãn chí thanh vân rồi thì sao? Lúc đấy, lại có dục vọng to lớn hơn, tham vọng to lớn hơn, dục cầu của con người vĩnh viễn không có điểm dừng. Vưu Chi Vị bắt đầu hối hận. Lão việc gì phải giúp cô Thích Triều làm việc bán đứng võ lâm đồng đạo? Lão có thể giúp cả hai bên, hoặc giả, lão có thể ngấm ngầm chia rẽ thâm tình tương tri của Tức Đại Nương và Thích Thiếu Thương. Hoặc giả, lão có thể nhẫn nhịn Tức Đại Nương ngoài việc nhờ lão giúp đỡ. Còn có hai tình địch Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kê Huyết nhúng tay vào. Lão có thể biết mà làm như không biết việc Tức Đại Nương coi trọng liếc mắt đưa tình. Mà quyết không làm việc bán đứng bằng hữu. Như vậy, Tức Đại Nương mới cân nhắc sự nặng nhẹ lợi hại của lão. Mà hối hận vì đã bạc đãi lão. Nếu Tức Đại Nương chỉ cầu một mình lão giúp đỡ, lão có giúp đỡ không? Vưu Chi Vị trong lòng tự hỏi. Nếu Tức Đại Nương chỉ cầu mình lão, lão có lẽ sẽ bán mạng cho nàng. Tuyệt đối không giúp cô Thích Triều mà làm hại đến bản thân. Lúc lão khống chế hơn 1000 người Tức Đại Nương ở An Thuận Sạn từng cố ý nói trước mọi người một câu. Ta sẽ giết hết sạch đám người ở đâu, chiếm đoạt thân thể của Đại Nương rồi mới giết nàng, giống như một món ăn mỹ vị phải lưu lại cuối cùng. Lúc đó mới tận hưởng được hết hương vị, câu nói đó, lão nói ra để cố ý dọa đám người Cao Kê Huyết. Cũng là để cố ý làm cô Thích Triều yên tâm tín nhiệm lão. Lời lão nói là thực từ trong lòng nghĩ vậy. Chỉ có điều, lão không nỡ giết Tức Đại Nương. Lão chỉ muốn có thể dọa nàng khiến nàng phải cầu xin lão. Lúc đó mới là lúc lão cảm thấy sung sướng nhất. Câu nói này giờ thành câu lão hối hận nhất. Thực ra, lão cũng biết rõ tính cách của Tức Đại Nương. Nếu nàng sợ hãi, cũng đã chẳng phải là Tức Đại Nương. Loại người như tính cách như nàng, là điều hiếm thấy ở những nữ tử khác. Lão nói những lời đó, lại giết Trung Phong, thuộc hạ đắc lực của Vi Áp Mao kẻ tranh chấp địa bàn với lão để ra oai thể hiện uy vọng. Do vậy cũng chính thức khiến cho tình đoạn nghĩa tuyệt, khắc sâu thêm thâm thù đại hận. Đó đều là những việc Vưu Chi Vị vô cùng hối hận. Lão thực sự hy vọng mọi việc có thể trở lại. Lão sẽ không giúp đỡ kẻ ác, bán đứng đám người Tức Đại Nương. Hách Liên Xuân Thủy, những kẻ tuy rằng đang phải bôn ba lưu vong nhưng đều được sự tôn kính của các nhân vật trong giang hồ. Được bằng hữu đồng đạo trông vào, mà giờ lão làm loạn nên như vậy, thì kể cả lão có không chết, người trong võ lâm cũng sẽ phỉ nhổ vào hành vi của lão. Hơn nữa, lão cũng là kẻ già dặn khôn ngoan, nếu hôm đó không giết Thiểu Thịnh Tử Vũ Toàn Thịnh, thì có lẽ còn có cơ hội sống sót. Mà giờ lão giết Trung Phong, Cao Kê Huyết là người đầu tiên không tha cho lão. Mà gần đây Cao Kê Huyết tại Thanh Thiên Trại có triệu tập được một đại tướng dưới trướng là Hãm Trận Phạm Trung cùng với 7-8 thuộc hạ. Tên Phạm Trung này trên giang hồ cùng với Vũ Toàn Thịnh hợp thành Trung Phong Hãm Trận. Vũ Trung Phong và Phạm Hãm Trận Tiêu Bất Ly Mạnh, từng có sinh tử giao tình, một là thân tín của Cao Kê Huyết, một là tâm phúc của Vi Áp Mao. Vũ Toàn Thịnh bị lão giết chết, Phạm Trung quyết không tha cho lão toàn mạng mà rời Nam Trại. Vưu Chi Vị đang lúc nghĩ tới nghĩ lui, suy tính thiệt hơn, trong lòng vô cùng hối hận thì bỗng một bóng người tiến vào phòng giam. Vưu Chi Vị trong lòng sững sờ, thầm kêu không hay, lần này thảm rồi, lão nghĩ Phạm Trung đang cầm đao, lén lút bước vào kết liễu lão, chỉ thấy kẻ đó nhìn quanh quất. Rồi rút ra một chùm chìa khóa lớn, thử lấy mấy chìa, sau một lúc cánh cửa sắt mới được ken két mở ra. Vưu Chi Vị trong lòng vui mừng, cho rằng người đó đến cứu mạng mình, thì thấy kẻ đó chính là Mạc Khách của Ân Thừa Phong Tạ Tam Thắng. Trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm sắc, nhất thời cảm thấy lạnh hết sống lưng, chỉ thấy Tạ Tam Thắng hỏi, người muốn sống hay không? Vưu Chi Vị vội nói. Đến con sâu cái kiến còn tham sống, mong Tạ huynh mở cho tại hạ một sinh lộ. Tạ Tam Thắng cười gằn, vung thanh kiếm lên. Vưu Chi Vị cho rằng lần này xong rồi, không ngờ Tạ Tam Thắng chỉ nhẹ nhẹ đè lưỡi kiếm vào cổ lão mà không phát lực. Thấp giọng nói, nếu như ta cứu ngươi, ngươi sẽ báo đáp thế nào? Vưu Chi Vị run rẩy nói, Tạ đại ca, chỉ cần đại ca thương cứu, Vưu Mộ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng, nguyện thịt nát xương tan báo đáp. Tạ Tam Thắng mục quang lóe sáng nói, ta không phải họ Tạ, ta họ Chu, người trên giang hồ thường gọi là Độc Tí Kiếm, Chu Thiếu Thiếu chính là ta. Vưu Chi Vị thấy tay trái hắn thẳng đuột, mà trên kiếm còn lưu vết máu, nghĩ rằng kẻ này đã giết đám thủ vệ. Chu Thiếu Thiếu từ trước tới nay nổi tiếng ác danh, Độc Tí Độc Kiếm là nhân vật mà cả hai phái Hắc Bạch đều căm hận. Giờ phản lại Thanh Thiên Trại, chắc rằng không giả, bèn nói, Chu Đại Hiệp, Vưu Mộ tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của ngài. Chu Thiếu Thiếu nói, sư muội ta từng gặp qua ngươi, nó cũng không phải tên là Diêu Tiểu Văn, nguyên danh Huệ Thiên Tử, võ lâm gọi là Thiên Diêu Nhất Phượng, cùng với bọn ta đều là đồng đạo. Bọn ta đêm này nội ứng ngoại hợp mở cửa trại, tạo thành hỗn loạn, tiếp ứng với Văn, Hoàng Nhị Vị Đại Nhân, cùng với binh mã của Cố Công Tử, lôi kéo nhân thủ, do vậy cần ngươi xuất lực, hôm nay kề vai sát cánh đánh một trận tại đây, ngày sau giúp đỡ nhau trên con đường công danh hoạn lộ. Vì thế ngươi đừng quên việc của tối nay, Vưu Chi Vị biết có cơ hội thoát thân, trong lòng vui sướng, vội vàng nói, nhất định, Chu Thiếu Thiếu hỏi rõ chìa nào dùng để mở thiết xích trên người Vưu Chi Vị. Một mặt mở khóa cho lão, một mặt dặn dò, Thanh Thiên Trại có không ít cao thủ. Chúng ta nhân lúc chúng không phòng bị mà tấn công, phám trung hạ thủ, giết được một tên là bớt được một cường địch. Rõ không, Vưu Chi Vị ngoài miệng dạ dạ vâng vâng, trong lòng thì vô cùng khổ sở. Nếu như vậy không phải càng kết thù sâu nặng với Thanh Thiên Trại hay sao? nhưng lại nghĩ lại, lúc này là lúc sinh tử quan đầu. Quyết không thể có lòng dạ đàn bà. Muốn giữ mạng sống quyết không thể không sát địch. Đúng lúc này, Chu Thiếu Thiếu đột nhiên giật mình nói. Có người đến, nói rồi liền lấy những xích sắt quấn lên người Vưu Chi Vị. Khóa lại cửa phòng giam, còn bản thân thì trốn đằng sau cánh cửa. Chỉ nghe tiếng bước chân một người nhẹ nhẹ, từ xa bước lại gần. Sau khi đi tuần một vòng, lại dừng lại không đi. Vưu Chi Vị sợ hy vọng trốn thoát của lão bị thổi mất. Trong lòng thấp thỏm không yên, tim đập thình thịch, chỉ thấy cánh cửa gỗ két một tiếng. Bị đẩy mở ra, một thanh niên miệng rộng mũi sư tử, đang mở mắt nhìn lớn bước vào. Vưu Chi Vị liếc qua cũng nhận ra đó là một trong tứ đại gia bộc của Hách Liên Xuân Thủy. Nguyên lại Hách Liên Xuân Thủy và Cao Kê Huyết, đều cảm thấy nên có trách nhiệm trong việc phòng thủ Thanh Thiên Trại. Do vậy Hách Liên Xuân Thủy sai tứ đại gia bộc lưu ý kỹ càng các nơi. Cao Kê Huyết thì bố trí Phạm Trung và đám thuộc hạ đi tuần thêm phần giới bị. Tên gia bộc này một mình đi qua nơi này, thấy vắng tanh, bốn tên lính canh phòng không biết đi đường nào, liền nổi mối nghi ngờ. Bèn tiến vào xem xét, thấy Vưu Chi Vị vẫn bị khóa trên tường, phòng giam vẫn khóa kín, lúc này mới yên tâm, gia bộc đang định bỏ đi, đột nhiên thấy trước mặt một bóng người trải dài trên đất. Đột nhiên lùi lại mấy bước, một tay đặt hộ thủ trước ngực, một tay nắm chặt lấy đốc đao, quát, là ai? Bóng người đó lập tức bước ra, nói, là ta. Gia bộc nhìn kỹ, nguyên lai là người trong trại Tạ Tam Thắng, liền thu đao, chắp tay nói, không biết là Tạ gia, đã có chỗ đắc tội, mong Tạ gia bỏ qua. Chu Thiếu Thiếu cười nói, ngươi không thấy có chút kỳ lạ sao? Gia bộc khẽ sững người. Không hiểu hắn tại sao nói vậy, Chu Thiếu Thiếu cười nói, bốn vị huynh đệ trông coi nơi này, đều đi đâu cả rồi. Gia bộc nói, đúng vậy, tiểu nhân đang cảm thấy kỳ lạ, do vậy tiến vào xem xét. Chu Thiếu Thiếu giơ tay đưa ra một vật, nói, ta phát hiện ra vật này, bên trên còn lưu lại vết máu, ngươi xem có gì khả nghi hay không. Gia bộc nhíu mày nhìn lại. Phát hiện đó chẳng qua là một thanh cương tiêu, cũng chẳng dính chút máu nào. Đang định mở miệng đột nhiên, Chu Thiếu Thiếu vung tay một cái, cương tiêu đã phóng tới trước mặt. Gia bộc vừa kinh vừa nộ, vội vàng lách người tránh né, cương tiêu cắm ngay vào bả vai. Gia bộc đang định mở miệng hỏi, Chu Thiếu Thiếu đã một kiếm đâm vào ngực hắn, miệng cười cười nói với hắn, chẳng còn cách nào khác, người đã tự dẫn xác tới. Ta không giết ngươi không được, đám người ở đây, muộn cũng chết, sớm cũng chết, ngươi chẳng qua là đi trước một bước mà thôi. Gia bộc cự tòa, tìm lớn, trong tay nửa thế còn chưa kịp thi triển thì đã ngậm hận mà chết. Chu Thiếu Thiếu kéo xác hắn giả làm hình dáng của Vưu Chi Vị ở tại góc tường. Rồi lột sạch quần áo trên người Gia bộc, kêu Vưu Chi Vị mặc vào. Chu Thiếu Thiếu quay người sang Vưu Chi Vị nói, ngươi thấy chưa? Vưu Chi Vị vội nói, thấy rồi. Chu Thiếu Thiếu nói, binh mã của Văn Đại Nhân, Hoàng Lão Gia, Cầu Công Tử, Cao Tiêu Đầu canh hai sẽ đến. Huệ sư muội ta đã dẫn người, tả thủ có buộc một giải lụa đen để làm ám ký. Cố gắng dẫn dụ Thanh Thiên Trại, nếu dẫn dụ không được sẽ không tới. Ta và ngươi ở đây, tiễu trừ những kẻ canh phòng thủ vệ, tốt nhất là giết sạch cao thủ Thanh Thiên Trại. Nội ứng ngoại hợp không sợ không phá được Nam Trại, ta còn có vài tên thủ hạ, đã phái đi hành sự khắp nơi. Tất cả cổ tay đều buộc vải đen làm dấu. Vưu Chi Vị dạ vâng nhưng trong lòng đã định, bất luận chạy về hướng nào, giết người phóng hóa đều đi theo Chu Thiếu Thiếu. Chẳng phải vì cái gì khác mà chỉ vì Vưu Chi Vị tự biết mấy ngày hôm nay thân thể bị chịu dây vò khổ ải. Vạn nhất gặp phải cường địch, có thể thật sự ứng phó không nổi, chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Vưu Chi Vị trong lòng nghĩ vậy, nhưng vẫn cứ hỏi, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chu Thiếu Thiếu nói, đại quân từ Tây, Bắc hai cửa công vào, nhân mã tại Tây Môn đã bị khống chế. Đại quân một khi tiến tới nhất định hưởng ứng, Bắc Môn có Phạm Hãm Trận và Tam Đại Gia Bộc ngày đêm canh giữ. Do vậy gặp phải tên nào phải lập tức giải quyết tên đó. Phạm Trung Kiêu dũng thiện chiến, có gặp phải thì phải cẩn thận, tứ đại gia bộc thanh khí đồng tâm, mà giờ một tên mất tích, ba tên còn lại tất sẽ đi tìm, để tránh rắc rối, thì phải sớm diệt trừ. Vưu Chi Vị nói, vâng, vâng, chỉ có điều tại hạ không thông thuộc nơi này, chỉ mong có thể ở bên cạnh Chu Đại Hiệp mà hành sự. Chu Thiếu Thiếu đưa tay chặn miệng lão lại, thấp giọng nói, yên lặng, mau trốn vào góc tường, rồi nhặt thanh cự tỏa vũ khí của tên bộc ra đưa cho Vưu Chi Vị. Vưu Chi Vị vội vàng tìm chỗ tôi ấn nấp, có tiếng người trầm thanh nói, năm nay là năm con gì trong 12 con giáp, các hạ là ai? Chu Thiếu Thiếu biết ngay là ám hiệu liền đáp, năm nay là năm con mèo, tại hạ phi nhân, người đó lập tức hiện thân. Hóa ra lại là một trong tứ đại gia bộc, tay cầm cự tiêm, kéo lớn, thấy là Chu Thiếu Thiếu, vội cung kính nói, hóa là tạ gia. Chu Thiếu Thiếu trả lời nói, lão ca cũng đi tuần sát sao? Tên gia bộc đó nói, lão tam vừa mới đi xem xét chỗ này, nhưng giờ chẳng thấy đâu nữa, không biết tạ gia có thấy không? Chu Thiếu Thiếu cho mày nói, có phải là vị huynh đệ mắt to miệng rộng của người không? Ta vừa rồi, đột nhiên hét lớn, là ai, mau cút ra đây, nói rồi liền chỉ vào bóng người đang trốn trong chỗ tối. Sắc mặt thầm phần lo lắng, Vưu Chi Vị tâm đầu chợt chấn động, cho rằng Chu Thiếu Thiếu bán đứng mình, tên gia bộc đó cũng kinh ngạc, nhìn theo hướng chỉ thấy một bóng người mặc quần áo tay cầm cự tỏa của lão tam. Đang định lại gần hỏi, đột nhiên cảm thấy bối tâm đau nhói. Tên bộc nhân đó cũng chẳng phải là Phương Tiểu Tố, hắn ứng biến cực nhanh, vội vọt về phía trước, nhưng mũi kiếm đã đâm vào da thịt ba phân, bộc nhân vọt tới phía trước, Chu Thiếu Thiếu cũng vọt tới phía trước, mũi kiếm vẫn cắm sau lưng hắn, mũi kiếm cũng chẳng thể đâm sâu thêm nữa, nhưng bộc nhân cũng không thể rũ bỏ mũi kiếm, hai người một đuổi một chạy, tên bộc nhân chỉ cảm thấy đằng sau đau thấu tim. Nhưng chân không dám dừng, chỉ muốn đổi lấy một hơi khí mà hô lên gọi người tương cứu. Nhưng bóng người trước mặt đột nhiên đứng dậy, cự tỏa quét qua, đánh thẳng vào trước ngực của hắn. Xương sườn của hắn trong chớp mắt gãy 7-8 cái. Lúc này kiếm đã đâm từ đằng sau đâm tới xuyên qua hậu tâm. Lộ ra trước ngực một đoạn, tên bộc nhân mắt mở trừng trừng lưỡi thè ra, đổ vật xuống đất chết thảm. Chu Thiếu Thiếu cười nói, lại thêm một tên nữa. Vưu Chi Vị biết tình thế liền vội nói, Chu Đại Hiệp kiếm pháp thật vi diệu. Chu Thiếu Thiếu nói, đâu có, là nhờ chúng ta phối hợp ăn ý. Vưu Chi Đạo vội vàng nói, tại hạ quyết chí theo ngài. Chu Thiếu Thiếu nhìn sắc trời tối mịt, nói, canh một đã qua rồi, không biết bên Tuệ sư muội có được thuận lợi không? Thiên Diêu Nhất Phượng Huệ Thiên Tử trước giờ vốn là tay chân đắc lực nhất của Chu Thiếu Thiếu. Vì thế người trong giang hồ đều truyền rằng, Chu Thiếu Thiếu tuy rằng mất đi một cánh tay trái, nhưng có Huệ Thiên Tử thì chẳng khác nào có hai cánh tay phải. Chu Thiếu Thiếu thực ra không giết người phóng hỏa, cấu kết bè đảng, cũng chẳng hành hiệp trượng nghĩa, ra tay dẹp loạn bất bình, chỉ thỉnh thoảng trộm cướp, người trong giang hồ gọi hắn là độc kiếm. Chính là bởi vì tâm dạ hắn chí trá, có thù tất báo, thậm chí những việc còn con nhỏ nhặt ngoài ra, hắn cũng ghi nhớ trong lòng. Lúc báo thù thì vô cùng thảm khốc, Thương Khâu có một tiệm bán vải, chỉ vì chủ tiệm coi thường Chu Thiếu Thiếu, có buông lời khinh bạc vài câu. Chu Thiếu Thiếu lúc đó không làm gì, chỉ đến đêm, xách kiếm để nhà chủ tiệm đó, cưỡng dâm thê thiếp của chủ tiệm. Còn bức chủ tiệm phải gian dâm với con gái. Trấn Giang có một tiêu cục tên là Hiểu Lam, tiêu cục cục chủ Cam Hiểu Lam là một lão anh hùng. Tình tình cương liệt, nói gì cũng không chịu nộp lễ bái. Chu Thiếu Thiếu đánh không lại, liền trộm quan nô, cống phẩm vứt vào Cam gia, khiến cho Cam Hiểu Lam cả nhà người thì bị chém, kẻ thì xung quân. Tiêu cục vì thế mà bị giải tán. Vì thế, người trong võ lâm đều khinh bỉ hành vi con người của Chu Thiếu Thiếu. Nhưng lại không dám nói ra miệng, sợ rằng sẽ bị tên ma tinh này trả thù. Thế nhưng hành vi vô sỉ khiến mọi người lấy làm nhục nhã nhất của Chu Thiếu Thiếu đó chính là hắn quen Chu Hậu Thối. Ai đã với hắn kết thù, đương nhiên hắn sẽ không từ thủ đoạn, tìm mọi cách để báo thù, nhưng để cả những kẻ tương giao bằng hữu với hắn, một khi tai họa ập xuống hoặc vì lợi ích trước mặt hắn cũng không ngần ngại mà bán đứng như thường. Nếu nói Chu Thiếu Thiếu có nguyên tắc, vậy chắc chắn đó là hắn từ trước đến giờ chưa từng làm điều gì có lỗi với Huệ Thiên Tử. Chu Thiếu Thiếu bị cụt tay, chính là vì giúp Huệ Thiên Tử đánh lùi cường địch Thần Kiếm Tiêu Lương. Huệ Thiên Tử tính tình dâm ác, lại rất giữ thể diện, phàm những nam tử đầu gối tay ấp với mụ, mụ đa phần đều sau khi xong việc là giết. Tiêu Lương có một người bạn không biết võ công, thơ phúc cực giỏi, bị Huệ Thiên Tử quyến rũ, hồ đồ quấn lấy mấy ngày, còn tưởng rằng phúc từ trên trời rơi xuống, kết quả là đầu lâu bị cứ xỉ đao của Huệ Thiên Tử gọt mất một miếng da. Tiêu Lương biết chuyện đại nộ, vì vị bằng hữu mà ra mặt, truy sát Huệ Thiên Tử. Chu Thiếu Thiếu tuy rằng vì Huệ Thiên Tử mà dũng mãnh nghênh chiến cũng vẫn bị Tiêu Lương chặt cụt mất một tay. Phải tháo chạy thoát thân. Sau Tiêu Lương vì phải đấu lực với Đại Mộng Phương Giác Hiểu, không thể tiếp tục truy sát hai người. Việc này xin xem trong khai tạ hoa của Thượng Đại Danh Bộ. Chu Thiếu Thiếu, Huệ Thiên Tử không vì thế mà từ bỏ việc ác. Hồng Trạch Bảng có một tiểu nhị tại một quán cơm vì thấy Chu Thiếu Thiếu cụt mất một tay, dáng vẻ hung dữ mà hầu hạ không chu toàn, Huệ Thiên Tử mắng mỏ mấy câu, tên tiểu nhị đó cãi lại, ta là gia nô của mụ sao, ta là con của mụ sao, tổ bà nhà mụ chứ, các ngươi tác oai tác phúc, không sợ sau này sinh ra đứa con không có chỗ ngồi sao. Chu Thiếu Thiếu nghe xong vô cùng căm hận, công nhiên kéo lê tên tiểu nhị đó trên đường phố, ngang nhiên giữa đám đông, móc mắt vặt răng, cắt mũi thông tai, còn bắt tiểu nhị đó nuốt hết những cái răng mà hắn vừa vặt ra. Sau đấy ngang nhiên bỏ đi, việc này động đến Vô Tình lúc đó đang tra xét chân tướng vụ án trộm quan nô cống phẩm, trả lại sự trong sạch cho Hiểu Lam Tiêu Cục, chàng biết Chu Thiếu Thiếu xuất hiện tại đâu liền truy tới. Chu Thiếu Thiếu và Huệ Thiên Tử tự nhiên không phải là địch thủ của Vô Tình. Nghe thấy động liền chạy trốn, Chu Thiếu Thiếu mặc dù không hẳn là bằng hữu gì, nhưng Huệ Thiên Tử lại nắm rõ không ít bí mật của Lục Lâm Đồng Đạo. Do vậy tập hợp một số kẻ, xui bọn chúng nghĩ cách chặn Vô Tình lại, có một vài kẻ không sợ chết, hoặc không biết sự lợi hại của Tứ Đại Danh Bộ, thế nên trên đường chặn Vô Tình lại, thế nhưng bọn chúng đều bị đánh cho tan tác thảm thiết vô cùng. Chu Thiếu Thiếu, Huệ Thiên Tử cảm thấy lo lắng, liền trốn ở chỗ của Cửu Cửu Phong Liên Mục Thượng Nhân. Liên Mục Thượng Nhân vốn là chỗ giao tình với chấp phụ của Chu Thiếu Thiếu. Có lòng tốt khuyên hắn đầu thú với Vô Tình, Chu Thiếu Thiếu bản chất độc ác, liền giết Liên Mục Thượng Nhân, gọi Tạ Tam Thắng và Diêu Tiểu Văn trở về, bố trí kế độc giết chết hai người. Sau đó giả trang thành hình dung của bọn họ, xin vào Nam Trại, Ân Thừa Phong không xét kỹ càng bèn thu dụng hai mầm tai họa. Đọc truyện online mới nhất ở Choang, Com thực ra phàm là người trong võ lâm, hiệp khí đấu dũng, để thỏa mãn khỏa ý ân thù cũng là việc thường. Chỉ có điều phần lớn trí giả chi tàng, biết dừng đúng lúc, ân oán phân minh, thậm chí không được dùng vũ lực hành hung thường nhân không biết võ nghệ. Những hành vi của Chu Thiếu Thiếu thực sự khiến cho chúng nhân tức giận. Do vậy mới dẫn động việc Vô Tình, một trong bốn tứ đại danh bộ, ngàn dặm truy đuổi, do vậy bỏ lỡ việc bắt Thích Thiếu Thương, gây nên việc nhầm lẫn với Liễu Độc Phong, tạo cớ cho Cửu U Thần Quân lợi dụng việc này. Chu Thiếu Thiếu và Huệ Thiên Tử vì bị Vô Tình bức bách vậy, mới phải đầu nhập Thanh Thiên Trại. Linh cơ nhất động, ác niệm trỗi dậy, biết bản thân bị truy lùng giáo giết, dù sao cũng không thể chạy trốn cả một đời. Do vậy quyết ý hợp tác cùng với quan phủ, lấy công chuộc tội, muốn tiêu diệt Nam Trại đổi lấy tự do, tính mạng và công danh của bản thân. Cách chương.